Muội muội của ta thiên hạ đệ nhất. Tác giả: Thuần Trúc Xảo Hợp Z. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 235, chương 236. Liền xem ngươi có hay không bản sự này. Như Trần Trường Thanh dự đoán, một thiên ma chủ động qua. Trần Trường Thanh nhìn bên cạnh Thiên Ưng Ma Điểu một lần. Cái kia Thiên Ưng Ma Điểu lập tức liền phản ứng lại. Đây là để nó đi lấy về thể diện, là một đạt tiêu chuẩn chó săn. Nó ngay lập tức liền bay ra ngoài. Con ma nào đến? Cái kia thiên ma nhìn thấy Thiên Ưng Ma Điểu bay ra ngoài, sắc mặt hơi đổi. Ta chính là bất tử tổ ma thủ hạ ma tướng. Có chuyện gì? Thiên Ưng Ma Điểu lại mở miệng hỏi. Thiên ma nói: Bất tử tổ ma đại nhân, hy vọng mời các ngươi tổ ma đại vương đi trước bàn bạc công việc. Là thỉnh, vẫn là thỉnh cầu? Thiên Ưng Ma Điểu lạnh lùng hỏi. Cáo mượn oai hùm là kỹ năng cơ bản nhất của chó săn. Ngươi đừng đến thốn tiến xích. Thiên ma biến sắc, lúc trước chỉ nói chúng ta ý đồ bất chính, vũng nước đục mò cá. Bây giờ không bảo vệ được, liền để chúng ta đi hỗ trợ. Dưới gầm trời này có cái kia a, có lời chuyện sao? Thiên Ưng Ma Điểu nói tiếp. Vậy ngươi muốn thế nào? Thiên ma biến sắc lại thay đổi. Nhưng vào lúc này, Trần Trường Thanh âm thanh yếu ớt truyền đến. Để các ngươi tổ ma tự mình qua. Âm thanh này vừa vang lên, cái kia thiên ma liền cảm thấy áp lực vô tận truyền đến. Quả nhiên là nguyên thủy tổ ma. Lúc đầu, thiên ma với Thiên Ưng Ma Điểu trong miệng vị kia cái gì Thanh Sơn Đại Tiên thực lực vẫn là có chỗ còn nghi vấn. Bây giờ Trần Trường Thanh vừa mở miệng, nó ngay cả cuối cùng một đơn lo nghĩ cũng không có. Thực lực áp chế quá nghiêm trọng, nó ngay cả thở một cái đều thấy khó chịu. Cút đi! Sau một khắc, Trần Trường Thanh âm thanh lại vang lên. Cái kia thiên ma sợ đến xoay người bỏ chạy. Già đỡ đương nhiên cũng muốn dọn xong. Trần Trường Thanh càng như vậy, liền càng sẽ không gây nên hoài nghi. Thiên Ưng Ma Điểu không biết Trần Trường Thanh nội tâm ý nghĩ, trong lòng càng là với hắn kính ngưỡng lên. Hắn ý thức được mình lần này thật là không có với sai đại vương. Cùng là nguyên thủy tổ ma, cái này Thanh Sơn Đại Tiên vậy mà có dũng khí trực tiếp khiêu chiến bất tử tổ ma. Này, để các ngươi trước đây còn xem thường ta, bây giờ biết nhà chúng ta lão đại lợi hại đi. Ở Thiên Ưng Ma Điểu đắc chí chi tế, một trận cường đại uy áp đối diện mà tới. Bất tử tổ ma, tới! Bất tử tổ ma, mặc màu tím đen áo giáp, mang một cái đầu lâu, hai mắt trên tránh hai đám dày đặc màu xanh u quang. Trần Trường Thanh nhìn ra, cái này bất tử tổ ma khí tức trên người lúc mạnh lúc yếu, hiển nhiên là bị thương. Chuyện này, Trần Trường Thanh đã từ Trần Tử Nghênh bên kia biết, nghe nói là bị Tống Giao Giao với Đoạn Kỳ Lâm hai người liên thủ đánh lén bố trí. Đáng tiếc chính là không đem con hàng này giải quyết, nếu không liền không cần Trần Trường Thanh ở chỗ này ra tay. Ngươi chính là Thanh Sơn Đại Tiên, nếu là ma, vì sao tự xưng làm tiên? Trần Trường Thanh mỉm cười nói, với ngươi có liên can gì? Bất tử tổ ma, ngươi nói cái gì? Trần Trường Thanh nói tiếp, ta nói ta lên tên là gì với ngươi không liên quan. Bất tử tổ ma ma khí bộc phát, màu tím ma khí hóa thành từng cái cự đại khô lâu há miệng liền về phía Trần Trường Thanh táp tới. Ma khí phô thiên cái địa đánh tới, Thiên Ưng Ma Điểu dọa đến run lẩy bẩy, từng cái nho nhỏ ma, chỗ nào bái kiến như thế lớn tràng diện. Hắn muốn trốn, nhưng phát hiện mình làm sao đều không động được. Phải chết sao? Trần Trường Thanh nhẹ nhàng giơ tay lên, một đạo màu đen màu xám gió lốc từ trong tay hắn thổi ra. Tiên khí với ma khí hỗn tạp, thổi về phía cái kia đầu lâu. Hai lực lượng trong không khí lẫn nhau quấn quýt, cường đại lực áp bách bắt đầu ra ngoài khuếch tán. Cái kia Thiên Ưng Ma Điểu cảm thấy mình sắp bị cái này một lực lượng bị xoắn nát. Nhưng vào lúc này, một đạo vòng bảo hộ xuất hiện trước mặt nó. Thiên ưng ma điểu nhìn Trần Trường Thanh, đầy mắt kích động, Thanh Sơn Đại Tiên, pháp lực vô biên, nó suýt nữa muốn hô to như thế một câu. May mắn nó không có hô lên, nếu không Trần Trường Thanh có lẽ sẽ trực tiếp đem nó cho bóp chết. Một lát sau, cái này ma giới giữa thiên địa khôi phục bình tĩnh. Trần Trường Thanh với cái kia bất tử tổ ma bay giữa không trung, đứng đối mặt nhau, bất tử tổ ma trong mắt cái kia hai đám ngọn lửa không ngừng nhảy nhót, dường như quan sát Trần Trường Thanh. Lúc này nó rốt cuộc ý thức được lấy mình trước mắt trạng thái không thể là trước mắt cái này Thanh Sơn Đại Tiên đối thủ. Đối phương thực lực không ngừng có thể với mình cân sức ngang tài. Hơn nữa còn có dư lực đi bảo vệ mình thuộc hạ. Ngươi đến cùng là thần thánh phương nào? Vì sao ta ở ma giới xưa nay chưa từng nghe nói danh hào của ngươi? Trần Trường Thanh hừ một tiếng. Đại La nhập ma, ngươi nghe nói sao? Bất tử tổ ma vừa nghe lời này, trong hốc mắt ngọn lửa phun trào. Ngươi đã từng là Đại La? Bất tử tổ ma hỏi một câu. Trần Trường Thanh gật đầu. Là có thế nào? Vậy ta thế nào tin tưởng ngươi? Trần Trường Thanh nhún vai. Lấy ngươi tình huống bây giờ, ngươi có thể ngăn được ta sao? Bất tử tổ ma ngoặc kép, như Trần Trường Thanh chỗ nói, bây giờ nó bị thương. Nếu Trần Trường Thanh toàn lực ra tay, mình không thể chống cự, chỉ có thể nghĩ biện pháp chạy trốn. Và nó sau lưng trận pháp đương nhiên cũng không thể giữ được. Nếu cái này Thanh Sơn Đại Tiên muốn động thủ, nó sớm đã nên động thủ. Vậy ngươi muốn như thế nào? Xâm phạm nhân giới ích lợi, ngươi ta 73 phần. Ta 7, không thể. Chúng ta bố trí như thế lâu, làm như thế nhiều chuẩn bị, dựa vào cái gì ngươi vừa tới liền phân chia đi cái kia a nhiều? Trần Trường Thanh lần nữa cười một tiếng. Các ngươi làm nửa ngày cũng không có đánh vào nhân gian. Ta vừa đến đã đánh vào, không càng có vẻ ta có bản lãnh sao? Có người có bản lãnh không nên đa phần một chút. Bất tử tổ ma không tiếp tục phát ra âm thanh. Lời này xác thực bất lực phản bác. Chỉ là ở cái kia ngọc môn giới trong vốn đã có một đại la trấn thủ, sau đó lại tới một đại la, một kim tiên, cho dù là trước mắt cái này Thanh Sơn Đại Tiên có bản lãnh thông thiên, cũng không thể nhẹ nhõm đánh vào ngọc môn giới. Đi, chỉ cần ngươi đánh vào ngọc môn giới, liền theo lời ngươi nói phân chia. Cuối cùng bất tử tổ ma trả lời xuống. Đi theo ta. Trần Trường Thanh giống to một câu. Sau lưng hắn vô số tà ma bay lên, thiên ưng ma điểu nhất tích cực, trực tiếp liền bay đến Trần Trường Thanh bên người, làm Thanh Sơn Đại Tiên bên người Đại Hồng Nhân. Vị trí này chính là vì nó chuẩn bị. Trần Trường Thanh liếc nó một lần, cũng không nói gì, tùy ý nó đi theo. Tuy kịch vút không nỡ, nhưng cũng là tà ma, không thể lưu lại. Trần Trường Thanh đi theo bất tử tổ ma bay vào trong trận. Trong trận pháp cảm ứng pháp trận xảy ra phản ứng. Bởi vì Trần Trường Thanh trên thân thể với những kia con rối phía trên tiên khí, nhưng không vướng bận. Bởi vì Trần Trường Thanh trước đó liền thản nhiên mình đã từng là Đại La. Ngay cả những kia con rối trên người một chút tràn ra tiên khí, đều bị ngộ nhận là Trần Trường Thanh tiên khí. Hoàn mỹ qua ải, bất tử tổ ma vừa tới, liền giương lên tay, tránh ra, liền để vị này Thanh Sơn Đại Tiên ra tay. Ta đến muốn xem nhìn, nó thế nào có thể đánh vào ngọc môn giới. Nói xong sau khi, bất tử tổ ma nhìn Trần Trường Thanh, nó trong hốc mắt ngọn lửa không ngừng nhảy nhót, dường như đang nói, liền để ta nhìn ngươi bản sự, xem có hay không tư cách kiếm một chén canh. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?